Bất Hủ Thần Vương, chương 761, 761, Đại Thiên Các Cáo Thiên Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, đệ 764 chương Đại Thiên Các, Cáo Thiên Hạ. Có người không đành lòng thần thức đánh mang đến đau đớn, đã nhịn không được kêu rên. Thần Tôn, cái này đan hoàn tựa hồ có điểm tà môn, đối thần niệm có giam cầm tác dụng. Đúng vậy, ngươi nói đúng, Đông Hoàng liếm liếm môi. Lộ ra tàn nhẫn đến mỉm cười. Viên thuốc này lại không phải cái gì cực đạo vấn thần đan, hắn tên thật là bị cửu truyền cấm thần đan, có thể đối với các ngươi đến thần niệm sinh ra giam cầm tác dụng. Mà các ngươi đến thần niệm, sẽ tại bổn hoàng đến trong khống chế. Chỉ cần bổn hoàng nguyện ý, chỉ cần động động thần niệm, là được cho ngươi thần niệm bị phá hủy, nguyên thần điều diệt. Hơn nữa, viên thuốc này trong còn bị ta trộn lẫn một loại kỳ độc. Nếu như trong một tháng không đến nơi này của ta lĩnh tục mệnh đan thuốc, bọn ngươi sẽ gặp chàng mặc bụng nát mà chết. Chư vị, đây cũng là ta đưa cho các ngươi lễ vật, coi như hài lòng không? Đông Hoàng đến con mắt không ngừng mà qua lại dò xét, mang trên mặt một cổ âm lãnh đến mức tận cùng đến dáng tươi cười, tựa hồ xem đến mọi người vẻ mặt thống khổ, thập phần hưởng thụ. Đông Hoàng thần tôn, chúng ta dĩ nhiên quy thuận cùng ngươi, vì sao còn dùng thuốc này? Khương Vô Đạo là ở trường đã bị trùng kích nhỏ nhất, thực sự đau đến cái trán mồ hôi lăn xuống. Nói cho cùng, là vì bổn hoàng không tin các ngươi. Đông Hoàng hừ lạnh một tiếng, các ngươi đã có thể bởi vì sự cường đại của ta mà thần phục ta, hắn này cũng có thể bởi vì người khác đến cường đại mà phản bội ta. Cho nên, cái này cửu truyền cấm thần đan, tuyệt đối là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Đương nhiên, viên thuốc này ẩn chứa cực đạo vấn thần đan đến bộ phận công hiệu, đối tu vi của các ngươi, hay là rất có lợi chỗ. Thuần phục, cho tới bây giờ cũng không phải ngoài miệng nói, chư vị muốn xuất ra hành động của mình. Bổn hoàng phải cần là tuyệt đối phục tòng, mà không phải thay đổi thất thường. Mọi người trên mặt một mảnh cho tàn, vốn là trong lòng một tia may mắn không còn sót lại chút gì, chỉ sợ từ nay về sau muốn vượt qua heo chó loại bị nô dịch đến kiếp sống. Không có cách nào, dù ai cũng không cách nào đi khiêu chiến đạo thần đến uy nghiêm. Bởi như vậy, Đông Hoàng Châu đến một nửa thế lực, xem như tại Đông Hoàng đến tuyệt đối không chế phía dưới. Từ cái này Linh Anh quả thụ gieo xuống sau, 3 tháng thời gian ung dung mà qua, mà Đại Thiên Các đến trùng kiến cũng cơ bản hoàn thành, đến thông cáo thiên hạ đến thời khắc. Giờ phút này, Linh Anh quả thụ đã hoàn toàn trưởng thành một gốc cây che trời đại thụ, cao tới ngàn trượng. Cần ngàn người mới có thể ôm hết tới. Đại thụ tán cây cơ hồ xuyên thẳng mây xanh, thân cây thẳng tắp cứng rắn, đao kiếm không thể gây thương. Để cho nhất người cảm thấy cứng lưỡi chính là, trải qua Linh Anh quả thụ rễ cây đến vô hạn khuếch trương. Đại thiên các chỗ làm phép đến linh nhưỡng đã đạt tới phương viên vài ngàn dặm đến khủng bố phạm vi. Mà lại đến nay chưa ngừng, dựa vào Linh Anh quả thụ làm phép đến thần kỳ linh nhưỡng. Thủy vân thần cây đã hoàn toàn khôi phục đến trước kia đến bộ dáng, mà lại càng phát ra cành lá rậm rạp, đã kết xuất nho nhỏ đến quả thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Vân Tông đến một đám đạo tôn mỗi người cười đến không ngậm miệng được. Theo trên nhánh cây kia rậm rạp chẳng chịt đến quả thực xem ra, Thủy Vân thần cây muốn nảy sinh cái mới lúc trước cao nhất phong đến bản ghi chép, lại chế huy hoàng. Không chỉ có như thế. Nhậm Thương Khung ban đầu ở Linh Anh quả thụ bốn phía trồng ở dưới huyền cấp linh dược cùng thái cổ hạt giống, đã toàn bộ đâm chồi trường cành. Thậm chí có chút huyền cấp linh dược đã khai ra đóa hoa, thổ lộ ra thấm người đến hương thơm. Một ngày này, Đại Thiên Các đến tất cả mọi người tạm thời thả tay xuống đầu chuyện vụ, đem ánh mắt quang hướng Linh Anh quả thụ cự dưới đại thụ đến Nhậm Thương Khung trên người. Nhậm Thương Khung vuốt Linh Anh quả thụ đến thân cây. Trong lòng có ngàn vạn hào hùng như muốn tán phát ra. Vì chủ hợp kiến lập Đại Thiên Các, hắn hao phí đại lượng đến tâm huyết. Một ngày này, hắn chờ đợi thật lâu, rốt cục đã đến. Ngày nay, Linh Anh quả thụ tựa như một cái vương giả ngạo nghễ đứng vững tại tạo hóa thương khung đỉnh. Bốn phía ánh mắt có khả năng chạm đến địa phương đều là bị điểm hóa đến linh nhưỡng. Một loại siêu cấp lớn tông môn đến khí thế ẩn ẩn lưu động, giống như giao long vọt uyên mà dậy. Thời gian dài như vậy đến tâm huyết, cũng không có uổng phí. Bá, sau lưng đến Thái Dương chi dực trải ra, Bất Hủ đế khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển, Nhậm Thương Khung toàn thân đắm chìm trong một mảnh kim quang trong, một cổ bàng bạc đến khí tức tỏ khắp ra, giống như là kim sắc ánh mặt trời giống như bình thường. Đám đông bao phủ ở bên trong, chỉ là cánh chim nhẹ nhàng mà phát thoáng một chút, Nhậm Thương Khung liền bay tại Linh Anh quả thụ đến đỉnh cao nhất. Thân hình của hắn, cùng Linh Anh quả thụ so với thập phần nhỏ bé, quả thực có thể không đáng kể. Nhưng, Nhậm Thương Khung đến dáng người đang lúc mọi người xem ra, nhưng là như thế vĩ ngạn. Dùng Ngô Nhậm Thương Khung tên chiêu cáo thiên hạ, Đại Thiên Các tổ chức từ hôm nay trở đi thành lập. Nhậm Thương Khung lên tiếng thét dài, thanh âm trải qua bất hủ đế khí đích mở rộng, truyền khắp cửu thiên thập địa, điên cuồng mà mang tất cả bốn châu tất cả địa vực, mà ngay cả xa xôi đến vô tận hải lãnh thổ đều có thể nghe thấy cái tiếng vang. Nhậm Thương Khung đến một phen, giống như là tuyên ngôn, cũng như là một loại thái độ. Hắn dùng quân lâm đến tư thế nói cho người trong thiên hạ, Đại Thiên Các đến đây, Nhậm Thương Khung đến đây. Đâu thèm ngươi là tứ đại cổ thần, ức hoặc là bảy đại yêu thần. Nhậm Thương Khung là được Nhậm Thương Khung, Đại Thiên Các là được độc nhất vô nhị Đại Thiên Các. Không bị bất luận kẻ nào tiết chế, không bị bất luận kẻ nào quản hạt đem ra sử dụng. Nếu có kẻ thù bên ngoài xâm phạm, Đại Thiên Các chắc chắn đem hết toàn lực đón đánh, thề mà chiến. Một tiếng này vang lên, lôi động thiên, tứ đại cổ thần ào ào đi ra động phủ của mình, xa xa nhìn xem Đại Thiên Các phương hướng, sắc mặt phức tạp. Mà xa xa đến vô tận hải lãnh thổ trong, Thánh Nguyên Long Vương cùng bảy đại yêu thần nghe thấy tiếng vang sau, cũng bay đến bầu trời, âm tình bất định nhìn xem Đại Thiên Các phương hướng. Nhân loại bất thế gia đến một ít lánh đời thế gia gia chủ, cũng theo bí cảnh trong đi ra, nhìn xem Đại Thiên Các phương hướng. Cơ hồ cả thiên trạch tiểu thế giới đến thế nhân, đều đem ánh mắt quang hướng Đại Thiên Các vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Nhậm Thương Khung cổ khí thế kia đúng là hướng bọn họ tuyên cáo. Hắn Nhậm Thương Khung muốn quân lâm thiên hạ, Đại Thiên Các muốn quân lâm thiên hạ, muốn cùng đạo thần cường giả địa vị ngang nhau. Không cần cỡ nào êm tai đến lời nói hùng hồn, không cần giống trống khua chiên đến tạo thế. Nhậm Thương Khung dùng một loại đơn giản khí phách phương thức, hướng người trong thiên hạ tuyên bố mình và Đại Thiên Các đến tồn tại cùng quyết tâm. Người tứ đại cổ thần cùng bảy đại yêu thần muốn hiệu lệnh thiên hạ, khiến ta đợi thần phục. Môn đều không có, lịch sử, cho tới bây giờ đều là dùng để sáng lập cùng đánh vỡ. Nhậm Thương Khung hôm nay sở muốn sáng lập đến lịch sử, chính là được chế tạo một cái siêu cấp tông môn, thành tựu đệ nhất thiên hạ tông môn đến lịch sử. Trước đó, thế giới loài người đến tông môn sử, còn chưa từng có bực này đại thủ bút. Mà hắn hôm nay muốn đánh rách nát lịch sử, chính là được bốn cổ thần cùng bảy đại yêu thần liên minh chấp trưởng thiên hạ đến lịch sử. Trước đó, đạo thần phía dưới, tuyệt không độc lập mà tồn đến tông môn. Nguyên gốc chút ít bảo trì trung lập, hoặc là nói đi do dự đến tông môn tại thời khắc này, nội tâm đều ẩn ẩn sinh ra một loại hy vọng. Nguyên lai, ngoại trừ bốn cổ thần bên ngoài, có lẽ còn có thứ hai lựa chọn. Nhậm Thương Khung này đây dễ cỏ hình tượng không ngừng quật khởi, cho tới hôm nay sáng lập nguyên một đám thần thoại, cho nên Đại Thiên Các đối với cái này chút ít người mà nói, thân thiết hơn cắt, có càng lớn đến lực hấp dẫn. Huống hồ, Đại Thiên Các tuyệt đối sẽ không như Đông Hoàng như vậy cường thế áp bách, cứng ngắc kéo người nhập bọn. Vì vậy, tại Nhậm Thương Khung tuyên bố Đại Thiên Các thành lập đến trước tiên, đã có không ít tông môn tông chủ ẩn ẩn động tâm tư, muốn tiến đến đầu nhập vào. Dù sao, yêu tộc một trận chiến, Nhậm Thương Khung đến công tích vĩ đại đã xâm nhập nhân tâm. Làm cho bọn họ cảm thấy, Nhậm Thương Khung hoàn toàn có thực lực cùng đạo thần Đông Hoàng đối kháng. Bác Cung Giao hai mắt nhu tình như nước nhìn xem trượng phu của mình, nam tử này hôm nay dùng đỉnh thiên lập địa đến từ Thái Quân Lâm Thiên Các. Mà lại cuối cùng đem có một ngày hội chủ tể thiên hạ, trở thành người người quỳ bái đến thần minh. Nhậm Lão Thái Thái, Nhậm Đông Lưu, Thu Thị, tất cả Nhậm gia là người đều là bị Nhậm Thương Khung cảm thấy tự hào, vinh quang. Thủy Vân Tông đám kia thủ lãnh cùng Bắc Đấu Thất Tử cũng trong nội tâm cảm khái. Đời này chính mình làm dễ dàng chính xác nhất đến một việc, chỉ sợ sẽ là đi theo Nhậm Thương Khung tông chủ, gia nhập Đại Thiên Các. Đế La vợ chồng, Kiền Nhất Tam huynh đệ, tất cả Nhậm Thương Khung đến cấp dưới đều là nội tâm bành trướng không thôi. Có thể đi theo ít như vậy chủ, cuộc đời này cầu gì hơn? Thương Khung tông chủ quả nhiên là thở mạnh phách, bổn vương lúc trước không có xem nhìn lầm. Chu Tước Vương đối Kế Khác Tam Vương cười ha ha, cảm giác mình lúc trước thật sự là tuệ nhãn như đuốc. Tại thời khắc này, Nhậm Thương Khung tuyệt đối là vạn chúng chú mục, chính là tiêu điểm. Hắn thân là Đại Thiên Các đến tông chủ, cũng ẩn ẩn đã trở thành tất cả mọi người trong lòng một tòa tấm bia to, không người có thể siêu việt. Tín ngưỡng đến lực lượng, luôn vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Thương Khung có lẽ còn không biết, của mình Sở Tắc Sở Vi đã vì chính mình trùng kích đạo thần hấp thu một tia thần cách đến lực lượng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người bởi vì chính mình là Đại Thiên Các đến một thành viên mà tự hào. Tất cả mọi người bởi vì có Nhậm Thương Khung cái này người lãnh đạo mà cảm thấy kiêu ngạo. Chiêu cáo thiên hạ sau, cả Đại Thiên Các tiến vào tốt tuần hoàn, tất cả tư hắn chức, Nhậm Thương Khung ngược lại là thoáng thoải mái một điểm. Bởi vì cả tông môn khai thủy tốt vận chuyển, ba mạch cộng thêm hoang man chi địa người minh hữu này, đã hoàn toàn có thể khơi mào đại lương. Tăng thêm có Lý Giật Phong đại diện phó tông chủ đến vị trí, Nhậm Thương Khung chỉ cần nắm chắc hào phóng hướng là được. Đối với tiến đến khẩn cầu gia nhập đến tông môn, Nhậm Thương Khung chỉ có một xét duyệt tiêu chuẩn, thì phải là giáp tâm chính, tâm tư thành. Nếu là tâm thuật bất chánh, giáp tâm bất lương đến người, dù là thực lực đối phương cường thịnh trở lại, đối với Đại Thiên Các đều là loại tai họa. Nhậm Thương Khung cũng không muốn chính mình khổ tâm kinh doanh đến siêu cấp tông môn, bởi vì một con chuột thì hư một nồi tốt súp. Đến tận đây, phần lớn thời gian trong, Nhậm Thương Khung có thể vùi đầu vào tu luyện cùng đối đan tiên thất quyền đến tìm hiểu. Rèn sắt còn cần tự thân cứng ngắc, trước mặt thế cục xuống, cá nhân thực lực đến tầm quan trọng thực tế xông ra. Dù sao, Đông Hoàng Châu lại không phải năm đó đến cục diện, Đông Hoàng nhìn chằm chằm, tùy thời khả năng làm khó dễ, là Đại Thiên Các quật khởi đến lớn nhất chướng ngại vật. Tu luyện ngoài, Nhậm Thương Khung đối với mỗi tháng đến đan tiên điện thụ nghiệp đến cùng Kính Nguyệt Thành ngồi trần hai cọc sự tình cũng không có rơi xuống. Một ngày này, Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Bạch đi trước Kính Nguyệt Thành trên đường đi tâm tình thật tốt, cười cười nói nói. Lão đại, ta gần nhất đối với truyền thừa trí nhớ đã sơ biết được không sai biệt lắm, biết được thân phận của mình, còn có. Tiểu Bạch lời còn chưa dứt, đột nhiên trên người chuẩn bị lông vũ đứng chồng ngược lên. Nhậm Thương Khung cũng là khẽ chau mày, bởi vì hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Cái này không biết đến nguy hiểm, thập phần bí ẩn, nếu không có Nhậm Thương Khung thần thức cường đại, căn bản là rình không được. Bất Hủ Đế khí đích cường đại thấy rõ lực, làm cho Nhậm Thương Khung lập tức đoán được, có người ý định mai phục chính mình. Nhậm Thương Khung cảm giác mình giống như là bị một cái độc xà cho theo dõi, toàn thân không thoải mái, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương giữ tại không biết đến địa phương, tùy thời đều chuẩn bị cho mình một kích chí mạng. Có thể thiếu chút nữa đem chính mình hồ lộng qua, Nhậm Thương Khung đã có sơ bộ phán đoán, thực lực của đối phương tối thiểu đã là đại đạo đệ lục trọng. Hơn nữa rất có thể là đại đạo đỉnh phong cấp bậc. Tên địch nhân này, tương đương nguy hiểm. Cách chương.